Hôn nhân bắt đầu từ bản hợp đồng. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Lâm, em có biết lát nữa những ký giả nhảm nhí này sẽ hỏi cái gì không? Cận Thế Phong mỉm cười hỏi bên tai Y Lâm, em nghe người đại diện nói rồi, đã có chuẩn bị tâm lý, làm sao vậy? Anh tưởng em muốn phủ nhận sao? Y Lâm cũng tiến đến bên tai Cận Thế Phong mỉm cười, nhỏ giọng nói. Phủ nhận cái gì? Phủ nhận chúng ta không ở cùng một chỗ. Em nghĩ, như chúng ta lúc này, bọn họ sẽ tin tưởng những điều chúng ta nói sao? Hơn nữa, nếu như để bọn họ đều tin tưởng thì sẽ không có trò vui nữa. Biểu cảm trên khuôn mặt Cận Thế Phong vẫn đang tươi cười mờ ám. Em cũng biết bọn họ sẽ không tin tưởng đâu, nếu như họ không viết về chúng ta, vậy trang bìa của Tuần San báo chí ngày mai chẳng phải đều phải để chống sao, chỉ là... Anh không quan tâm đến cảm nhận của cô ấy sao? Vì sao không nói thẳng cô ấy mới là bạn gái của anh? Y Lâm mỉm cười, tuy rằng ánh đèn flash nhá lên trước mặt không ngừng, nhưng nàng vẫn nhìn thấy Yên Lam ở phía dưới, vừa nãy khuôn mặt của cô ấy vẫn đang hoang mang, mà hiện tại lại chỉ ngắm nghía thức ăn trên bàn, toát ra vẻ mặt đáng yêu. Lễ phục dạ hội cô ấy mặc hôm nay, không nổi bật nhưng lại giống như một thiên sứ thuần khiết, là một người vô tội như vậy. Cận Thế Phong hướng ánh mắt nhìn thoáng qua Yên Lam dưới sân khấu, nàng đã đến, nhưng nàng không hề nhìn hắn, chẳng lẽ là nàng không lưu tâm đến hành động thân mật của hắn và một người phụ nữ khác. Như vậy cũng tốt, chỉ ít lát nữa khi bức ảnh được công khai, nàng hẳn là cũng có thể tiếp nhận. Anh chưa từng có dự định thừa nhận thân phận của cô ấy trước mặt giới truyền thông, mấy năm nay, em có thấy anh từng thừa nhận có bạn gái chưa? Cận Thế Phong nói dứt lời liền quay đầu lại. Các vị phóng viên và bạn bè, bây giờ chúng ta xem quảng cáo trước, lát nữa đây có thể đặt câu hỏi về bất cứ vấn đề gì. Tuy nhiên, lát nữa sẽ có một khoảng thời gian dành riêng để có thể tiến hành đặt câu hỏi về sản phẩm điện thoại di động và quảng cáo. Người chủ trì đứng trên sân khấu lớn tiếng nói, ánh đèn trong hội trường vụt tắt, Yên Lam đang dùng thức ăn trên bàn, ngẩng đầu nhìn màn hình lớn phía trước. Nhất cử nhất động của Cận Thế Phong và Y Lâm vừa rồi nàng đều đã nhìn thấy, từ khoảnh khắc bọn họ cùng bước lên sân khấu nàng đã nhìn thấy vô cùng rõ ràng, tuy rằng trong lòng có khó chịu, nhưng nàng lựa chọn tin tưởng Cận Thế Phong, tin tưởng những lời học trưởng nói với nàng, bọn họ chỉ là bạn bè bình thường. Trước đây, Cận Thế Phong rất đa tình, nhưng nàng biết đó chỉ là vẻ ngụy trang của hắn. Kỳ thực nội tâm của hắn rất yếu đuối. Hiện tại nàng không muốn nghĩ đến điều gì, chỉ muốn luôn ở bên cạnh hắn. Trên màn hình bắt đầu phát đoạn phim quảng cáo, đoạn phim quảng cáo cũng không dài, qua quá trình chế tác hậu kỳ của đạo diễn chỉ còn khoảng 4 phút, sau đó là phần phía sau màn ảnh. Behind the scene, chấm, đèn trong hội trường bật sáng. Được rồi, đã xem xong đoạn phim quảng cáo, bây giờ là thời gian đặt câu hỏi, mọi người có thể giơ tay đặt câu hỏi. Người chủ trì trên sân khấu nói, chưa đợi anh ta nói dứt lời, ký giả phía dưới đã vội vã giơ tay lên. Xin hỏi đạo diễn đối với diễn viên trong lần quay phim này có vừa lòng hay không? Xin hỏi Y Lâm, ấn tượng sâu sắc nhất với lần quay phim này là gì? Xin hỏi tập đoàn Khải Thành, đối với lần ra mắt điện thoại di động 3G này có lòng tin hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên các người bước vào khai thác lĩnh vực sản xuất sản phẩm điện tử khoa học kỹ thuật. Nhất thời, các câu hỏi tới tấp được đặt ra đều là về vấn đề quay quảng cáo và sản phẩm điện thoại di động. Yên Lam nghe thấy rất nhàm chán, dứt khoát không tiếp tục nghe nữa, cầm lấy một ly rượu vang lên uống, ánh mắt đã bị những món ăn ngon trên bàn hấp dẫn. Tiểu thư, rượu của cô đã uống hết, tôi giúp cô đổi ly khác được không? Yên Lam nghi hoặc ngẩng đầu quan sát người đàn ông trước mắt, nàng cũng không nhận ra hắn, nhưng có thể xuất hiện ở đây hẳn phải là nhân viên trong công ty hoặc là giới truyền thông, nếu không cũng là những doanh nghiệp có quan hệ hợp tác đi. Nàng rất lễ độ mỉm cười. Không cần, cảm ơn, tôi sẽ tự mình lấy. Sau đó rời khỏi bên cạnh hắn, bước tới phía trước. Cận Thế Phong trên sân khấu cũng thấy được cảnh tượng bên dưới đó. Chết tiệt, gã đàn ông kia là ai? Nàng lại mỉm cười nói chuyện với hắn. Bàn tay Cận Thế Phong bất giác siết chặt lại. Xin hỏi Cận Tổng Tài, lần này dùng Y Lâm làm diễn viên chính cho đoạn phim quảng cáo có phải bởi vì nguyên nhân cô ấy và ông có quan hệ đặc biệt hay không? Câu hỏi đã bắt đầu liên quan đến quan hệ của bọn họ. Cận Thế Phong thu hồi mạch suy nghĩ, mỉm cười nhìn Y Lâm bên cạnh dường như là đang nói, em xem kìa, cuối cùng bọn họ cũng đã hỏi về vấn đề này rồi đó. Tôi và nhân viên công ty nhất trí cho rằng Y Lâm rất thích hợp đóng quảng cáo này, mời cô ấy, là bởi vì cô ấy thích hợp. Nhưng tôi cũng không có đi cửa sau đâu nha. Cận Thế Phong dí dỏm trả lời. Ký giả dưới sân khấu đã sôi nổi tiến hành thảo luận, sau đó lại có người đặt câu hỏi. Vậy Cận Thế Phong tiên sinh có biết về bức ảnh được lưu truyền online gần đây hay không? Là bức ảnh này, tôi nhìn thấy trên mạng, tôi muốn hỏi Cận Thế Phong tiên sinh có thể giải thích một chút về tính chất xác thực của bức ảnh này được chứ? Yên Lam ngẩng đầu nhìn về phía ký giả hỏi câu hỏi kia, đúng lúc nhìn thấy notebook trong tay anh ta, mà bức ảnh đó lại đang được phóng cực lớn trên màn hình, muốn không nhìn thấy cũng khó. Là ảnh chụp Cận Thế Phong và Y Lâm hôn nhau trong hành lang. Yên Lam ngây ngẩn cả người, vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, không tin vào những gì hai mắt mình nhìn thấy. Địa điểm trong bức ảnh chẳng phải là nhà hàng nơi hắn tổ chức sinh nhật cho nàng ở đảo Bali sao? Vậy bọn họ, nếu nói những lời trước kia chỉ là tự nàng nghĩ ngợi lung tung, vậy hiện tại là nàng tận mắt nhìn thấy việc này là thật chăng, tình cảm của hắn với nàng rốt cuộc là gì, những ngày tháng hạnh phúc đó của họ rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tổ chức sinh nhật cho nàng, lại còn cùng lúc hôn một người phụ nữ khác Cận Thế Phong, hắn rốt cuộc xem mình là loại người gì? Lẽ nào chỉ mãi mãi là một món đồ chơi, chỉ dùng để tiêu khiển? Vậy hắn vì cái gì muốn gạt nói yêu nàng? Cận Thế Phong nhìn Y Lâm bên cạnh một chút, sau đó hướng về phía ký giả dưới sân khấu, nói. Xin lỗi, tôi nghĩ những vấn đề cá nhân này chúng tôi không cần phải giải thích, không thể trả lời. Yên Lam đứng dưới sân khấu nghe Cận Thế Phong giải thích chỉ cần hắn nói không có, nàng sẽ tin tưởng thế nhưng, hắn lại nói không thể trả lời. Vậy chẳng phải là thừa nhận sao? Lẽ nào đây là sự thật? Yên Lam bị ai nghĩ, mình đã đánh giá bản thân mình quá cao cho rằng mình có thể nắm giữ trái tim của hắn, nào ai biết con người này, hắn căn bản không có trái tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà bản thân mình dốc hết chân thành, lại cứ như vậy bị hắn chà đạp, đã tan nát cả cõi lòng, còn có thể phục hồi lại sao? Cách chương.